Tiên tử xin tự trọng. Chương 354, người trên trời. Góc truyện audio.com, Chu Tước bí cảnh này, vị trí nằm ở tận cùng phía đông liệt cốc, Trình Trình dẫn đội đi rất nhiều đường vòng mới vất vả tìm được. Lúc Chu Tước chi hồn giải thoát phong ấn, Chu Tước bí cảnh này cũng cùng Côn Bằng yêu thành sinh ra liên hệ tối tăm, giống như có một đạo hỏa tuyến màu đỏ mơ hồ nối liền với nhau. Đây là tổ thánh chi hồn, khi còn sống là vô tướng đỉnh phong. Dựa vào hài cốt của nó bảo lưu lại yêu lực cấp càn nguyên, chẳng qua là chiến đấu không thể kéo dài, nếu không dễ dàng suy yếu. Cái này đã đủ rồi. Loại thời điểm tồn vong này, yêu tộc lại có thể coi thành một tộc rồi, cam đoan tộc đàn sinh sôi nảy nở mới là chuyện quan trọng nhất, lẫn nhau đã từng óc chó đều đánh ra, có quan trọng không? Tiếc nuối chính là tàn hồn dù sao cũng là tàn hồn, chúng không thể ly khai thi cốt, chỉ có thể ở lại bí cảnh đặc biệt dựa vào thi cốt hình thành này. Đem thi cốt Chu Tước toàn bộ chuyển về yêu thành ngược lại còn có thể, chẳng qua là chuyển về gọi là co cụm lại, lưu ở bên ngoài ngược lại là khai thác. Trình Trình lựa chọn khai thác, chẳng những giữ lại Chu Tước bí cảnh, còn muốn đem tất cả bí cảnh lớn nhỏ mạnh yếu dưới liệt cốc toàn bộ mở ra. Như Trình Trình lúc trước phán đoán, lúc mở ra địa phương khác hoàn toàn có thể làm được toàn bộ liệt cốc móc nối ngang dọc bốn phía đều là uy năng các nàng có thể tùy thời liên hệ vận dụng, người ngoài căn bản không cách nào xâm lấn. Đây vốn chính là gia viên các nàng nhiều thế hệ sinh tồn. Người trên trời cũng không được, bọn hắn không mạnh như trong tưởng tượng, nếu không không cần lén lút như vậy. Loại chuyện, như đến đây thu hoạch cũng tất nhiên không phải là siêu cấp lão đại nào đó tự mình phụ trách, nếu không chỉ là phá giải cấm chế liền nên bị lão đại phát giác trước tiên liền nên đánh tới rồi. Từ đó có thể biết phụ trách việc này chẳng qua là đẳng cấp đồ tử đồ tôn của những người kia. Tần Dịch cũng có thể tưởng tượng ánh mắt của cường giả chân chính cũng không nên đặt ở phương diện thu hoạch tài nguyên quá lâu rồi. Cho dù nơi đây tài nguyên rất nhiều bức cũng tối đa là ra tay chế trụ những tàn hồn kia, sau đó giao cho người nào đó, người đi phụ trách. Tính chất như vậy, người phụ trách này rất không có khả năng vượt qua càn nguyên. Nếu thật sự có thể nắm giữ liệt cốc các nơi chi năng, vậy xác thực không sợ hắn. Di chứng ở chỗ, sẽ khiến cho đám boss chân chính phía sau người phụ trách này lưu ý đến nơi đây. Không biết sẽ dẫn phát tình huống như thế nào, chỉ hy vọng boss vẫn còn đang dưỡng thương, ví dụ như một lần bế quan 1000 năm đối với bọn hắn có lẽ rất bình thường. Hoặc là bởi vì chuyện khác quan trọng hơn phân tâm rồi à, đến một hai cường giả vô tướng, còn có thể dựa vào tính đặc thù của liệt cốc đánh lui, dựa vào địa thế hiểm yếu tạm thời yên ổn. Nếu thật sự để Thái Thanh chi năng tự mình ra tay đối phó liệt cốc cái gì cũng đừng suy nghĩ. Trình Trình mặc dù ở trước mặt thuộc hạ dõng dạc thật ra trong lòng cũng là sầu lo tình huống xấu nhất. Nàng trong lòng biết rõ có tỷ lệ nhất định phải nghênh đón tận thế. Nhưng nàng không thể ở trước mặt bất kỳ người nào biểu hiện ra loại sầu lo này, hơn nữa còn không gấp được. Bởi vì Tần Dịch có chút không chịu nổi, hắn phá giải một cấm chế liền bị thương. Nếu như cường hành để cho hắn liên tục phá cấm, sẽ tổn thương đến gốc rễ đấy. Có lẽ Tần Dịch nguyện ý làm như vậy, nhưng Trình Trình cũng không nỡ thật sự coi Tần Dịch thành một lao công mà đối đãi, đó là lão công. Hôm nay trước hết dừng ở đây a, trở về dưỡng thương, nghỉ ngơi chỉnh đốn lại đến. Chúng ta còn có thời gian mấy tháng, Trình Trình có chút đau lòng mà dìu Tần Dịch quay đầu nói với Ưng Lệ, con tiểu Chu Tước này, tạm thời do Ưng Soái giáo dục, đợi sau khi hóa hình bổn vương lại tự mình dạy nó. Ưng Lệ lập tức khom người, vâng, Trình Trình ôm Tần Dịch muốn bay đi. Tần Dịch bỗng nhiên nói, đợi một chút, Trình Trình dừng lại, làm sao vậy? Tần Dịch chuyển hướng Chu Tước tàn hồn đang chuẩn bị lui về thi cốt nghỉ ngơi, hỏi tiền bối, những năm qua người trên trời tới đây, đẳng cấp gì? Chu Tước nói, theo như thuyết pháp của nhân loại các ngươi, là càn nguyên. Quả nhiên là càn nguyên, vậy trên đường ta cùng Trình Trình trở về tiền bối có thể một đường âm thầm bảo vệ hay không? Chu Tước ngẩn người, Trình Trình con mắt cũng nheo lại. Nàng biết rõ Tần Dịch nghĩ tới điều gì. Thời gian căn bản không có mấy tháng rồi, nếu như đối phương thật sự là càn nguyên, vậy không có khả năng không cảm ứng được cấm chế của mình bị phá, hiện tại liền sẽ đến. Lúc phá giải cấm chế, không ai can thiệp là đối phương ở trên trời xa xôi căn bản không tới kịp. Lúc nói chuyện với Chu Tước, không ai can thiệp là đối phương không có nắm chắc ra tay trước mặt Chu Tước đã giải trừ phong ấn. Mà lúc trở về, nếu thật sự có một càn nguyên đánh lén, nếu như không thêm phòng bị, vậy liền sẽ chết không chỗ chôn. Chu Tước chậm rãi nói, nhân loại, người rất thông minh, nhưng lực lượng ta bảo tồn cũng chỉ là càn nguyên, cùng người tới 8 lạng nửa cân cũng chưa chắc bảo vệ được ngươi. Phải biết rõ, đối phương nhất định phán đoán ra được cấm chế là ngươi giải đấy, trước tiên tất nhiên giết ngươi, ngươi bất quá chỉ là đằng vân, bị sượt một chút liền nhất định phải chết. Tần Dịch quả quyết nói, không cần bảo vệ ta, đánh hắn là được. Bảy yêu ngây ngốc mà nhìn Tần Dịch thật sự không biết mình là tâm tình gì. Câu nói kia của Trình Trình hiển hiện ở đáy lòng tất cả mọi người, Tần Dịch không phải các ngươi có thể biết. Cũng không có lựa chọn khác, ngươi cũng không thể không trở về. Trình Trình không ở yêu thành, cũng không thể câu thông côn bằng chi lực, vậy ngoại trừ mượn nhờ Chu Tước bảo vệ, mạo hiểm đánh cược một lần còn có biện pháp nào khác? Trình Trình trở về trước, vậy đối phương giết Trình Trình thì sao? Còn không phải đồng dạng đấy. Trình Trình cũng không phải loại nữ nhân khóc lóc ta không cho phép ngươi mạo hiểm, nàng biết rõ đây là giải pháp duy nhất, vì vậy cũng không nói gì, yên lặng ôm Tần Dịch bồng bình bay đi. Nếu như hiện trường kịp phản ứng, cũng chưa chắc cần Tần Dịch đến gánh chịu một kích này đấy. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Giả Linh trơ mắt nhìn sư phụ cùng ca ca bay đi, nàng rất muốn cùng một chỗ, lại không có dũng khí, đứng tại nguyên chỗ run rẩy, muốn theo sau, lại vô cùng sợ hãi. Hết thảy dũng khí của nàng đều bắt nguồn từ sư phụ cùng ca ca, khi bọn hắn đều bản thân khó bảo toàn, nàng cũng không còn dũng khí thuộc về mình. Chu Tước chi hồn kỳ quái mà nhìn Dạ Linh run rẩy, bỗng nhiên nói, trách không được hắn là vị hôn phu của thừa hoàng kia. Không phải của ngươi, Dạ Linh nhảy dựng lên, ngay cả lời cũng không có đáp, giống như một đạo hắc điện đuổi theo Trình Trình rồi. Trong hư không, phảng phất có một đôi mắt hờ hững nhìn chăm chú vào Trình Trình đang ôm Tần Dịch phi hành. Thật không ngờ con thừa hoàng này vốn chỉ là giữ lại phát triển, chờ để lấy tim luyện đan, vậy mà phát triển nhanh chóng như vậy. Nhất thống yêu thành, đột phá vạn tượng, cái này chỉ trong vòng 2 năm liền hoàn thành, nhanh đến mức khiến cho bọn hắn trở tay không kịp, vốn còn định duy trì yêu thành phân liệt nhưng ngay cả nhúng tay cũng không kịp. Dù sao bọn hắn cũng không phải từng giây từng phút nhìn chằm chằm vào nơi đây, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Một lần bế quan cũng không biết bao lâu, Trình Trình làm việc lôi đình vạn quân, bọn hắn xác thực không kịp phản ứng. Cái này cũng liền, thôi, con thừa hoàng này có thể quật khởi cũng không phải là không có chỗ tốt. Nếu như nó có thể phát triển đến yêu hoàng cảnh, vậy đúng là một tọa kỵ rất tốt. Khi đó lại nói tiếp không muộn, nhưng không ngờ nàng rõ ràng có thể nhanh như vậy phá giải bí mật của Liệt Cốc. Đây chính là sự kiện lớn rồi, bọn hắn âm thầm nuôi nhốt đối với Liệt Cốc không còn tồn tại. Không phải vấn đề một con thừa hoàng khó quản, mà là heo trong chuồng muốn chạy hết rồi. Thông thường phỏng đoán yêu thành thiếu thốn đại lượng truyền thừa, ngay cả đằng xà bí cảnh lân cận đều chưa chắc có thể phá giải. Một khi ở đây bị ngăn trở, bọn hắn càng không dám đi đường vòng tới một ít khu vực càng cường đại rồi, lấy đâu ra lá gan. Cái này cần tuế nguyệt dài đằng đẵng để cho đám yêu quái từng bước một đi thăm dò cùng phá giải. Đến, lúc kia con thừa hoàng này đã sớm nên bị luyện thành đan rồi, liền giống như phụ thân ma quỷ kia của nàng. Đám yêu quái còn mơ hồ không biết, một lần nữa lại từ cấp thấp chậm rãi phát triển, lại đến một lần. Vốn là nên như vậy đấy, đã tuần hoàn rất nhiều năm. Cho dù để cho thừa hoàng này phát triển ngoài dự liệu cũng không phải không thể lập tức giải quyết đem sự tình trở về nguyên điểm. Nhưng không nghĩ đến, đã đến một nhân loại. Còn là một nhân loại có học vấn, vậy mà giúp đỡ yêu quái phá giải rất nhiều câu đố, đem tiến trình khai thác của yêu thành vốn hẳn còn cần tuế nguyệt dài đằng đẵng, sinh sinh sớm đến thời điểm này. Lần này liền rất phiền toái rồi, một khi để cho cấp trên biết rõ Liệt Cốc mình phụ trách không còn bị khống chế rồi, sẽ chết rất khó coi đấy. Bất quá ngược lại cũng không phải, không thể giải quyết, chỉ cần đem nhân loại này diệt trừ yêu thành khai thác cũng liền dừng ở đây. Con thừa hoàng kia đại khái còn có thể nuôi thêm một chút. Nói không chừng còn có thể làm tọa kỵ đấy. Trong hư không, một chi linh hồn chi tiễn nhìn không thấy, bắn về phía hồn hải của Tần Dịch. Cách chương,